Chương 538, dưỡng thành thiên sứ ngạn. Kinh động cậy ô. Bốn càng cầu toàn đạt, tại thiên sứ ngạn lần đầu tiên nhìn thấy thần thánh cậy ô, trong lòng liền đối với cái này ngồi ở trên bảo tọa hai chân đông đưa, cao cao tại thượng nữ nhân tràn đầy phản cảm. Mà đang bị nàng hạ lệnh tù 100 năm sau, thiên sứ ngạn lửa giận trong lòng không chỉ không có biến mất, ngược lại thiêu đốt đến càng lớn rồi chẳng qua là, nàng biết thực lực của mình không đủ để chống cự thiên sứ. Lúc này mới tại bất đắc dĩ, đi theo thiên sứ Lưu Nguyệt đi tới thiên sứ Chi Thành. Nhưng là, ngạn cho tới bây giờ liền chưa từng quên trên ngai vàng cái đó ngạ mạn, bị đáng hận mà tại mới vừa rồi, nhìn thấy thiên sứ Lưu Nguyệt đối với Lương Băng hoảng sợ, cùng với nàng tùy tiện đánh ngã tất cả thiên sứ, còn dùng thần kỳ chất thuốc đem thiên sứ Lanh hoàn toàn biến thành một người khác. Thiên sứ ngạn trong lòng trừ kinh hãi ở ngoài, đã cùng Lương Băng sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Lại cộng thêm một chút giác quan thứ 6 của phái nữ, thiên sứ ngạn đầu nóng lên, liền hướng về phía Lương Băng hỏi ra cái đó vấn đề kinh thiên động địa, như thế nào mới có thể đem nữ vương ổ theo nàng trên ngai vàng cao cao tại thượng đó kéo xuống đi. Lương Băng lúc ban đầu cũng là bị thiên sứ ngạn cái vấn đề này sợ hết hồn, nhưng là một lát sau, trên mặt Lương Băng liền xuất hiện nụ cười, bắt đầu vẫn là mỉm cười, dần dần liền biến thành cười to ha ha ha. Lương Băng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nữ A Nga Y mới lấy lại sức lực. Cũng khó trách nàng cao hứng, nàng lúc này tới, vốn là chỉ là muốn thừa cơ bắt mấy cái thiên sứ đi đưa cho những nữ đại lao kia, ai biết lại gặp được môn sinh đắc ý của thần thanh cầu một trong người thừa kế tương lai. Nàng vốn đang chuẩn bị xong tốt hưởng thụ một tay đem người thừa kế của cậu hủ hóa vui vẻ đây, ai biết thiên sứ ngạn cấp tiến như vậy thoang cái vừa muốn đem cậu kéo xuống ngựa rồi thay nàng đem chất thuốc đều tiết kiệm, ngươi thật sự nghĩ muốn đối kháng cậu tỉnh táo lại sao? Lương Băng đối với thiên sứ ngạn nghiêm túc hỏi, con bịt đó nhưng là hoàn toàn xứng đáng vũ trụ số 1, ngươi bây giờ... Cùng nàng so với quả thật là liền cùng đuổi Trần Lão Nương cùng nàng đấu trên vạn năm đều đánh không thắng, nếu như ngươi không có có tương ứng quyết tâm, Lão Nương khuyên ngươi chính là gần sớm buông tha đi. Mới vừa nói ra lần kia lời nói hùng hồn sau, thiên sứ ngạn thật ra thì cũng đã hối hận. Nàng liền thiên sứ lãnh đều không đánh lại, còn nói gì đối phó cậu, vốn là nàng còn cảm thấy trước mắt tên này cường đại nữ thiên sứ sẽ trở về chê cười nàng, ai ngờ đối phương ngược lại khuyên nàng buông tha lần này. Thiên sứ ngạn tính tình trong cố chấp ngược lại bị kích dậy rồi, nàng không chút nghĩ ngợi đáp lại, ta mới sẽ không bỏ qua coi như ta hiện tại nhỏ yếu, tương lai chưa chắc không thể cường đại lên, ngươi lại làm sao biết ta sau đó không đánh lại cái ổ phốc suy. Lương Băng nghe được. Đầu tiên là cười trộm một trận, sau đó lắc đầu nói ra một phen để cho thiên sứ ngạn nghe không hiểu lời nói, muốn cho ngươi có thể đánh thắng con bị đó, chỉ sợ cũng chỉ có người kia mới có thể làm được đi. Đáng ghét cải trắng tốt luôn là bị heo cùng thiên khải vương Lương Băng ẩn, ta nói ra ngươi đều không thể tin được, lão nương đụng phải thiên sứ ngạn hơn nữa nàng đã phản bội thiên sứ Chi Thành còn nói rõ phải hạ gục cái ổ bịt kia. Lương Băng lời nói này, nhất thời ở trong gờ giúp một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, các quần viên đều chấn động tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cao y di đây là cái gì triển khai tại trong phó bản, thiên sứ ngạn đó không phải là bộ hạ chung. Thực của cái ổ sao sau đó hoàn thành mới thiên sứ chi vương nữ nhân như vậy làm sao sẽ tạo phản tác giả độc nhãn, hắc, còn cần phải nói sao nhất định là Lương Băng dùng thuốc của nàng, thiên sứ ngạn đó tẩy xa cờ hở nào á siêu ét nữ vương, hừ, loại thủ đoạn không có chút hàm lượng kỹ thuật nào này. Bản nữ vương nếu như muốn thuyết phục một cái con mồi nào đó, dù là nàng là mình đồng gia sát, cũng phải quỳ xuống trước mặt giày của ta hát chinh phục dép quỷn, không thể nói như thế. Người ta Lương Băng dù sao cũng là một khoa học gia, mà không phải là Jun S nữ vương A coi như tại trên ngược đãi cùng hành hạ so ra kém người, cũng có thể lại chỗ khác vãn hồi A thiên khải vương Lương Băng. Này này này, các ngươi đều tại nói lời thất lễ gì AVV lão nương mới không có đối với nàng dùng thuốc. Là chính nàng phản rồi thiên khải vương Lương Băng, mặt khác lão nương có thế là làm trên vạn năm nữ vương ác ma, thủ đoạn huyết tinh tàn bạo gì lão nương chưa từng thấy các ngươi lại xem thường ta. Có tin hay không lão nương liền ở trên người các ngươi nói đến một nửa, Lương Băng liền kẹt, tựa hồ là phát giác nguy hiểm gì. Tốt xù kỳ cả gù ra, ở trên người chúng ta làm cái gì ngươi nói hết lời à, thiếp thật sự thật tò mò á thiên khải vương Lương Băng, không có gì. Thiên khải vương Lương Băng, đáng ghét nhân viên quản lý hiện tại ta nên cầm thiên sứ ngạn này làm sao bây giờ ngươi nói một câu nha, có muốn hay không ta dứt khoát đem nàng cũng làm cho đọa lạc rồi. song hết mọi chuyện bị cả gù dạ sống sờ sờ cho đe dọa đến nỗi ngay cả lời cũng không dám nói xong, Lương Băng trong lòng nổi giận trong bụng, cuối cùng dứt khoát lạnh lùng ngang Thiên Sứ Ngạn một cái, sợ đến lông tơ nàng phát nổ, cả người đều là mồ hôi lạnh. Trên thực tế, vừa nhìn thấy Lương Băng phát biểu, Vẩn cũng có chút mộng bức, còn có chút kinh hỉ tại lúc ban đầu nhìn Siêu Thần Học Viện, hắn cũng rất thích dám yêu dám hận Thiên Sứ Ngạn. Không có nghĩ tới cái này đối với cậu gần như ngu trung thiên sứ, lại sẽ làm phản trên thực tế. Ban đầu ở lúc xem ạ nìm, và đối với cậu cuối cùng đối với thiên sứ ngạn sắp xếp cũng phi thường khó chịu. Ngươi muốn truyền ngôi liền truyền ngôi đi, mặt khác lại lập cái thái tử lại là có ý gì cái đó ẹn nỉ xịt coi như là dễ hành kia à, dựa vào cái gì muốn thiên sứ ngạn liều mạng bảo vệ trật tự ngàn năm của thiên sứ. Sau đó nhường ngôi cho nàng nhất kéo chính là ẹn nì xịt, thật ra thì là bảo khố kiến thức của cậu tính toán tính ra, thậm chí còn không phải là thiên sứ ngạn lên trước, 20.000 tuổi trở lên thiên sứ còn một cái cũng không tới. Để cho như vậy cái vô danh mao hải tử làm thiên sứ chi vương, có người phục mới là gặp quỷ mà nghĩ tới đây, vẫn trong lòng hơi động, Lương Băng đối với trở thành thiên sứ chi vương sợ rằng không có hứng thú gì. Nhưng là thiên sứ ngạn ha ha. Nếu như đánh ngã cậy ổ, nói không chừng thật sự có thể để cho nàng tới ngồi ngai vàng này vẩn. Lương Băng, ta đối với thiên sứ ngạn này cảm thấy rất hứng thú, ngươi liền đem nàng đưa cho ta tốt rồi. Nhìn một cái lời này, các quần viên nữ mặc dù cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn còn có chút an vị. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, quả nhiên nhân viên quản lý cũng là chân dài khống á, bất quá chân thiên sứ ngạn ngay cả ta cô bé này cũng muốn viết á, cũng khó trách nhân viên quản lý động tâm mị xạ cả hở. Hừ, vóc người kêu nhỏ một chút liền không nhân quyền sao, đáng ghét ẩn. Khúc, các ngươi nghĩ đi, nơi nào ta là xem xét đến tương lai văn minh thiên sứ tổn vòng cho nên muốn bồi dưỡng nàng một chút, tác giả độc nhãn, ha ha, sáng tác bồi dưỡng, đọc làm dưỡng thành đi. Một ngày ta y các quần viên đang trêu ghẹo, thiên sứ Lưu Nguyệt theo hôn mê tỉnh lại, lặng lẽ mà khởi động hệ thống truyền tin, hướng thiên sứ chi thành báo cảnh sát nữ vương, cậu nữ vương ác ma mọt gạ nạ biến trở về thiên khải vương Lương Băng đã xuất hiện tại hành tinh đỉnh, xin ngài mau chạy tới đi, cái gì mai lạc thiên đình trong, vang lên thần thánh, cậu thanh âm kinh ngạc.